Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 392, thú tộc tướng lãnh. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ách, nhìn ta này chỉ nhớ. Quên mặc vào huyễn ma áo đen. Tô Nhiên vỗ trán một cái. Hắn biết, đây là cất giấu thú tộc tử địch xưng hô phát huy tác dụng. Vừa mới trả lại tĩnh mịch trầm tĩnh vạn thú chi xâm bị chính mình sau một can thiệp. Giống như là đốt lên nước ấm, lập tức sôi trào lên. Lão tiên sinh, bên ngoài nguy hiểm nhanh, ngài có thể ngàn vạn chia ra, một hồi ta sẽ trở lại tiếp ngài. Tô Nhiên tật hô ra tiếng, có ai nghĩ được, truyền đến lại là từng trận tiếng lầm bầm. À, này một lát công phu, liền ngủ mất, này lão khất cái thật sự là tiết kiệm thời gian. Ở đâu ra tử linh khô lâu, dám can đảm tại vạn thú chi xâm gây sóng gió. Một đạo tiếng hét lớn tại Tô Nhiên trong đầu ầm ầm nổ vang. Chấn động hắn thiếu chút từ không trung rớt xuống. Ngay sau đó, một cái lôi chấn tử bộ dáng điểu nhân vẫy lấy cánh khổng lồ. Phá vỡ không khí cách trở, cấp tốc bay về phía không trung Tô Nhiên. Không xong, hệ thống đây là đổi mới xuất thú tộc tướng lãnh. Nhìn xem hướng chính mình bay tới điểu nhân, Tô Nhiên thầm nghĩ không tốt, không trung tác chiến có thể không phải là của mình ưu thế. Mặt đất lại vọt tới mảnh lớn thú tộc đại quân, chỉ có thể toàn lực hướng phía trước bỏ chạy, đánh bậy đánh bạ, lại cùng nghịch vô đạo lãnh địa càng ngày càng gần. Trời đất chứng giám, Tô Nhiên có thể không phải cố ý, này chỉ có thể nói chính là vận mạng trùng hợp. Người tử linh, trên người tán phát khí tức như thế nào để ta như vậy chán ghét? Điểu nhân đối mặt Tô Nhiên rất là nghi hoặc, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nội tâm một đạo huyết hải thâm cừu hận ý lại là không thể ức chế tán phát ra. Vậy sao, khả năng ta vài ngày không có tắm rửa nguyên nhân a? Không có việc gì truy đuổi ta xong rồi nha, ta cũng mẫu chim, Tô Nhiên vừa chạy vừa nói. Kia khàn khàn tiếng nói bởi vì quá mức dồn dập, rất là khó nghe, kia điểu nhân nghe xong một hồi nhíu mày. Hắc, chỉ là tử linh, cũng có lá gan lớn như vậy, cũng dám đi đến thần giới thú tộc địa bàn, thân là đối địch trận doanh, tiêu diệt ngươi thuận theo thần giới ý chỉ. Điểu nhân lơ đễnh, càng thêm dùng sức huy động cái kia đôi cánh khổng lồ. Tốc độ phi hành lại càng là tăng lên rất nhiều. Lôi bộ, Tô Nhiên thấy này chán ghét điểu nhân đuổi theo không bỏ. Thậm chí có tới gần mình xu thế, này còn chịu nổi sao? Tô Nhiên trong chớp mắt dùng gia tăng tốc độ kỹ năng. Bá một tiếng, lôi điện bám vào tại dưới chân, tốc độ lần nữa tăng lên một đoạn. Ồ thú vị, điểu nhân nhìn thấy này cấp thấp tử linh khô lâu lại có nhiều như vậy kỳ quái kỹ năng. Hoàn toàn không giống một cái cấp thấp tử linh. Trực tiếp khơi gợi lên hứng thú của hắn, có một loại bắt lấy nó giải phẫu một phen xúc động. Thế nhưng là, này khô lâu tốc độ phi hành xa xa vượt ra điểu nhân dự kiến. Không có mấy giây, rất nhanh sẽ không có ảnh, nếu như không phải là bị kia như có như không tuyệt đối cừu hận hấp dẫn. Cũng sớm đã mất dấu, cái này chết tiệt linh, tốc độ thật nhanh, điểu nhân rất là kinh ngạc. Bên trong thú tộc, lận tốc độ phi hành nhanh hơn hắn không có mấy người. Nhưng trước mắt tiểu khô lâu, có thể nhanh đến tình trạng như thế, hắn quả thật không thể tin được. Nếu như theo không kịp, điểu nhân thì chậm lại truy kích tốc độ, xuất lĩnh trên mặt đất mảnh lớn mãnh thú, ầm ầm xông về phía trước. Thời gian trôi qua ước chừng 5 phút đồng hồ. Cái này chết tiệt khô lâu thật sự là có thể chạy trốn. Này mảnh lớn phạm vi đều vượt qua, còn không có truy đuổi thượng nó. Điểu nhân tính tình cũng đã bị sạch sẽ, rất là không kiên nhẫn bị. Mục tiêu, oán hận, hóa thành dây thừng dẫn dắt hướng phía trước hăng hái đi vào. Đột nhiên, hắn phát hiện phía trước ước chừng 700-800 cái người chơi đang làm thành một đoàn. Cũng không biết tại thương thảo lấy bí mật gì, vừa vặn đêm này thú tộc binh sĩ bước tới con đường chặn lại. Nhân tộc tại sao lại ở chỗ này? Không qua nhân tộc coi như là liên minh chủng tộc, chỉ cần bọn họ không chủ động công kích, vậy thả bọn họ một con ngựa được rồi. Điểu nhân không thích mở rộng chiến tranh cục diện, từ không trung thẳng tắp bay qua. Sau lưng thú tộc binh sĩ tốc độ theo không kịp, chỉ có thể xa xa sâu ở phía sau, đuổi sát không buông. Mau nhìn, đại boss, một cái trong đó người chơi chỉ vào trên bầu trời bay tới điểu nhân. Kinh hỉ nói, vận khí tốt, chúng ta 700-800 người tại đây, cũng không tin ngăn không được nó, có làm hay không, còn đứng ngây đó làm gì? Sát, vạn nhất tuôn ra tầm mộng cảnh kia không phát, các người chơi thoáng hơi cộng lại, trực tiếp khai mở sát, siêu siêu siêu, mấy chục khỏa ma pháp đạn gào thét lao ra, đánh thẳng không trung điểu nhân, thật sự là đáng giận, nhân tộc liền không đáng đáng thương. Điểu nhân rất là tức giận, trên không trung liên tục trốn tránh, khó khăn đem này hơn 10 đạo ma pháp công kích cho tránh ra. Ha ha, các ngươi mau nhìn, kia điểu nhân chật vật bộ dáng, đồng bọn thêm chút sức, bắt hắn cho bắn xuống tới. Các huynh đệ, gia tăng hỏa lực, tập trung công kích, nhìn hắn trả lại hướng đâu trốn, nhìn chúng ta nhiều người, kia boss cũng không dám hạ xuống rồi. Trên không trung trực tiếp thành một cái bia ngắm. Hoa ha ha, pháp sư các người chơi đều tại toàn lực phát ra. Chiến sĩ người chơi lại nhìn lên náo nhiệt. Rảnh rỗi ngôn toái lời nói không ngừng. Hừ, điểu nhân hừ lạnh một tiếng. Toàn thân khí thế rung động. Tán để đó nồng đậm quang minh khí tức phòng phòng hộ xuất hiện ở trên người của hắn. Rất nhẹ nhàng liền sẽ lần nữa đánh úp lại ma pháp công kích tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Một điểm thương tổn cũng không có sản sinh. Bà mẹ nó, gia hỏa này lại vẫn hội phòng ngự kỹ năng. Các, cố gắng lên, đem hắn xác rùa đen bắn cho phá. Tranh thủ cầm lông của hắn đều nhổ, để cho hắn trở thành một không có lông gà. Ha ha ha, các người chơi cười vang thành một đoàn. Hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm sắp đến nơi. Không trung điểu nhân nghe được trên mặt đất các người chơi ngôn ngữ. Khí toàn thân mà run rẩy, chỉ thấy hắn tiêm kêu ra tiếng, một đạo quái dị âm phù khuếch tán, rất là chói tai, để cho trên mặt đất đám kia người chơi đều không tự chủ được bưng kín lỗ tai. Đột nhiên, ầm ầm, một hồi dẫm đạp mặt đất nổ mạnh truyền tới, mặt đất đều hơi bị rung động, điều này làm cho đám kia các người chơi tâm đều hơi bị thắt lại. Một cỗ nguy hiểm khí tức tràn ngập tại trong đám người. Không tốt, gặp được thú triều, chẳng lẽ là thiên thượng gia hỏa này gọi tới. Này boss địa vị thật là không nhỏ, đụng phải cây gỗ cứng. Mặc kệ nó, chạy mau a, không trốn nữa liền không còn kịp rồi. Các người chơi tự biết không ngăn cản được lớn như thế quy mô thú triều. Còn có không trung còn có một cái cao cấp thú tộc boss tại nơi này nhìn chằm chằm. Chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Hướng phía phản phương hướng bỏ chạy, muốn chạy trốn, vừa rồi cỗ này sức mạnh đi đâu rồi, hiện tại muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Điểu nhân giữ tợn cười một tiếng, thú huyết đã sớm sôi trào không chỉ, trước mắt mấy trăm người chơi thuận lý thành trương đã trở thành hắn con mồi. Nếu như con mồi muốn chạy trốn, vậy cùng bọn họ hảo hảo chơi một chút, bị việc này xông lên. Điểu nhân cũng đã đem kia quái dị tử linh tiểu khô lâu cho vứt ở một bên. Cỗ này dùng để lôi kéo tuyệt đối. Mục tiêu, oán hận, chẳng biết lúc nào biến mất tung tích. Kia tiểu khô lâu cũng sớm cũng không biết trốn đi nơi nào. Lê, y, is, điểu nhân hét lên một tiếng. Kia đôi cự cánh run lên. Xé rách trường không, dẫn theo thú tộc đại quân hướng đám kia không biết trời cao đất rộng nhân tộc người chơi phóng đi. Cách chương.